Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, mẹ ngươi rất hăng hái. Lộ Viễn ngồi tại giáo hoàng trên ghế. Thiên nhận tiết thì là dạng chân trên người Lộ Viễn. Ngươi cảm thấy nàng thế nào? Thiên nhận tiết ôm Lộ Viễn cổ. Mái tóc dài vàng óng rối tung tại dạo phố trên lưng. Ai? Lộ Viễn hỏi. Ta, mẹ ta. Đây là Thiên nhận tiết lần thứ nhất tại trước mặt người khác nói Bỉ Bỉ Đông là mẹ của nàng. Kỳ thật tại nàng liền đã thừa nhận. Chỉ là những này một mực chôn giấu trong lòng của nàng thôi. Rất hăng hái. Lộ Viễn nhớ tới mật thất. Phát ra từ phế phủ nói. Rất hăng hái. Ta nói không phải hiện tại nhóm chúng ta. Thiên nhận tiết hung hăng bóp một cái Lộ Viễn. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nàng cùng Lộ Viễn cái này ra hỏa trò chuyện Bỉ Bỉ Đông. Kết quả cái này ra hỏa nói đây là cái gì? Dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Lộ Viễn đi theo tiết tấu gãi đầu một cái. Hắn nói chính là Bỉ Bỉ Đông a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn lần này tới Võ Hồn Thành làm sao không thấy được cái kia nữ nhân đây? Nhất định là ẩn nấp rồi. Tiếp qua không đến một năm nhưng chính là toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Ngươi chuẩn bị để Tiểu Vũ tham gia sao? 5 năm một giới giải thi đấu là đấu la đại lục long trọng nhất buổi lễ long trọng. Ngoại trừ lần trước bởi vì tà hồn sư nguyên nhân đoạn mất một giới bên ngoài. Cái khác thời điểm đều là đúng hạn tiến hành. Tham gia a, quả ớt nhỏ vốn là không có ý định để Lộ Tiểu Vũ tham gia. Bởi vì nhi tử còn nhỏ. Coi như tham gia lần tiếp theo hồn sư giải thi đấu vậy cũng mới chỉ có 15 tuổi. Hoàn toàn có cơ hội. Nhưng Tần Minh thái độ lại phi thường cường liệt. Trực tiếp tìm tới Thất Bảo Lưu Ly Tông làm đi thăm hỏi các gia đình. Kém chút liền cho quả ớt nhỏ quỳ xuống. Cuối cùng cũng liền miễn cưỡng đồng ý Lộ Tiểu Vũ tham gia lần này hồn sư tinh anh giải thi đấu. Thiên nhận tiết ngọc thủ đột nhiên chăm chú một chảo Lộ Viễn bả vai. Đấy, ngoặc kép, tinh đấu đại xâm lâm, hạch tâm khu vực, Xích Vương, thế nào? Có hay không tra rõ ràng gần nhất đấu la đại lục động tĩnh? Thú thần cực độ thanh âm uy nghiêm vang lên. Ta đã tra được. Gần nhất một đoạn thời gian tinh đấu đại xâm lâm phụ cận xác thực xuất hiện một cường giả. Thường, xuyên tại rừng rậm săn giết nhóm chúng ta hồn thú. Xích Vương đem đạt được tin tức nói ra. Tin tức có đáng tin. Đế Thiên hỏi, tuyệt đối đáng tin. Ta hỏi không thiếu tinh lớn chừng cái đấu rừng rậm hồn thú. Bọn chúng nhìn thấy ta cất đái chảy đầy đất. Là tuyệt đối sẽ không nói dối. Xích Vương nói phi thường tự tin. Năng lực làm việc của nó Đế Thiên thế mà lại chất vấn. Cái kia hồn sư là ai? Hắn gọi Đường Tam, là một tên cầm trường kiếm màu đỏ ngòm hồn sư. Nghe những cái kia hồn thú nói cái này hỗn đản gần nhất phi thường càn rỡ. Hôm nay trong hồn thú xâm lâm săn giết, thủ hạ của hắn còn có không ít hồn sư. Gần nhất đem hồn thú xâm lâm khiến cho trướng khí mù mịt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xích Vương đem chính mình hiểu rõ đến tình huống như nói thật ra. Hừ, giết chết hắn. Thú thần nắm chắc quả đấm. Hai mắt bên trong sát khí lăng nhiên. Cái này gọi Đường Tam hỗn đản liên tiếp đem bọn hắn hạch tâm khu vực hung thú chém giết hai tên. Đó cũng đều là hắn đắc lực nhất hai tên tướng tài. Nếu như không nói cái này Đường Tam giết chết, hắn thú thần mặt để vào đâu? Đế Thiên, nhóm chúng ta tự tiện ly khai hạch tâm khu vực có thể hay không bị chủ thượng trách tội. Ta nhìn ổn thỏa lý do mọi người vẫn là ở hạch tâm khu vực trung thực đợi. Trên các loại mấy vạn năm, Bicker đi tới nói. Bọn hắn bây giờ tại hạch tâm khu vực có thiên mộng băng tầm cái này có thể liên tục không ngừng. Cung cấp năng lượng hồn thú ở chỗ này. Hấp thu xuống dưới chẳng lẽ không tốt sao? Chủ thượng bây giờ còn đang ngủ say. Hạch tâm khu vực ta quyết định, chuyện sự tình này chính là chủ thượng tại, tin tưởng cũng sẽ làm cùng ta đồng dạng quyết định. Đế Thiên nhịn không được, hắn chính là muốn giết chết Đường Tam cái này tiểu vương bát đản. Hô tương đương, Đường Tam trong miệng thốt ra một ngụm hắc khí, lại vì Hạo Thiên Trì thành công kèm theo một viên hồn hoàn. Đoạn này thời gian hắn tại hồn thú xâm lâm liên tiếp đánh chết 2 cái 10 vạn năm hồn thú. Mục đích đúng là đem mình đẳng cấp đẩy đưa đến 95 cấp. Bởi vì hắn tu la thứ bát khảo nội dung chính là đem mình đẳng cấp tăng lên tới 95 cấp. Trở thành một tên siêu cấp đấu la. Mà hắn hôm nay đánh chết một mực ám ma tà thần hổ. Đồng thời đem hồn hoàn cùng hồn cốt toàn bộ hấp thu đã thành công hoàn thành khảo hạch. Với hắn mà nói, hiện tại chỉ cần hoàn thành tu la đệ cửu khảo liền có thể chính thức truyền thừa tu la thần vị. Lộ Viễn, chờ lấy đi, chờ ta đường tam thành thần về sau. Người thứ nhất giết người chính là ngươi, còn có các ngươi thất bảo lưu ly tông. Đường tam hai tay, chăm chú một nắm, hai mắt bên trong phun trào lấy sát lục chi khí. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Lộ Viễn liền khống chế không nổi trên người sát lục chi khí. Đem trên người mình màu máu sát khí dần dần thu liễm về sau. Đường tam đằng không mà lên. Là thời điểm trở về. Không có hắn trấn thủ. Đám kia tà hồn sư tựa như năm bè bảy mảng. Xì tương đương, đế thiên bén nhọn long chảo đem cuối cùng một tên đứng đấy tà hồn sư thân thể xé nát. Xích vương, đây chính là ngươi nói đường tam a. Đế thiên phi thường tức giận. Bọn hắn đem những này trên thân tràn ngập tà khí hồn sư giết một người ngửa ngựa lật. Thế mà liền một cái có thể đánh đều không có gặp được. Chớ nói chi là có thể đánh giết hùng quân cùng vạn yêu vương hồn sư. Đế thiên, ngươi nghe ta nói, nhất định là cái kia gọi đường tam trốn đi. Xích vương cũng không cho rằng là tin tức của mình xuất hiện sai lầm, vô năng. Đế thiên trách cứ một tiếng. Nếu như cái kia gọi đường tam thật sự có mạnh như vậy, trên đấu la đại lục tối thiểu nhất có thể thống lĩnh rất nhiều phong hào đấu la. Cường giả tối đỉnh, làm sao có thể sẽ còn cùng những này châu ngựa hồn sư lêu lổng cùng một chỗ. Đối với Xích Vương cái chủng loại kia lý do thoái thác, hắn rõ ràng nhất không tin. Hắn dám đoán chắc đánh giết vạn yêu vương cùng hùng quân nhất định một người khác hoàn toàn. Trở về. Đế thiên hư thủ vung lên, mang theo các vị hồn thú biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, đường tam đuổi tới. Khi hắn sau khi rơi xuống đất, cả người triệt để mộng bức. Đều đã chết, tất cả đều mẹ nó chết. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta chỗ này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đường tam gần như gào thét. Hắn thật vất vả mới tề tựu những này tà hồn sư. Hiện tại thế mà tất cả đều chết rồi. Tất cả đều chết. Hắn không cam tâm. Đến cùng là ai làm? Khụ khụ, một đạo yếu ớt tiếng ho khan tại thi thể phía dưới truyền ra. Đường tam hư thủ vung lên. Đem thi thể trấn khai. Nói cho ta, là ai làm? Hắn bắt lấy một cái chỉ còn lại một hơi tà hồn sư nói. Là hồn thú. Hồn thú. Hồn thú tại sao muốn tập kích bọn hắn những người này? Ghê tởm, tà hồn sư diệt vong để trong cơ thể hắn sát lục chi khí bắn ra. Mình đem hắn thân thể bao phủ, chỉ gặp tại trên gương mặt của hắn lại nhiều hai đạo màu máu đường vân. Những này tà hồn sư vốn là dự định tiến đánh thất bảo lưu ly tông thời điểm dùng để làm pháo hôi. Nhưng bây giờ hết thảy tất cả đều xong. Hắn thành người cô đơn. Không, hắn còn không có thua. Trên đấu la đại lục còn có rất nhiều địa phương tồn tại vụn vặt lẻ tẻ tà hồn sư hoặc là lại biến dị. Thành tà hồn sư hồn sư. Hắn còn có cơ hội. Đợi đến thành thần về sau. Hết thảy đều sẽ phát sinh nghịch truyền. Nghĩ tới đây. Đường tam cầm tu la huyết kiếm ly khai mảnh này núi thây biển lửa. Thất bảo lưu ly tông. Phong trí. Đại hảo sự. Trần tâm người còn chưa tới. Cởi mở thanh âm đã truyền tới. Tà hồn sư bị diệt. Hắn vừa lấy được tin tức này thời điểm. Trên mặt đều nhanh muốn trong bụng nở hoa. Đây thật là người trong nhà ngồi. Vui từ trên trời tới. Tà hồn sư bị diệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ninh Phong Chí ngồi không yên. Tà hồn sư một mực là đấu la đại lục u ác tính. Cái này đột nhiên bị diệt đương nhiên là chuyện tốt một kiện. Nhưng đến ngọn nguồn là bị ai diệt đây này? Trên đấu la đại lục có loại năng lực này đoán chừng cũng chỉ có võ hồn điện. Cần phải tiêu diệt tà hồn sư thế tất yếu xuất động số lớn hồn sư. Nhưng hắn cũng không có nghe nói gần nhất Võ Hồn Điện có hành động lớn a. Về phần cái khác mấy cái đại tông môn liên hợp thì càng không thể nào. Từ khi Hạo Thiên Tông bị Đường Tam diệt về sau, Đấu La Đại Lục trên đại tông môn ngoại trừ bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông liền chỉ còn lại Lam Điện, Phách Vương Long gia tộc, chỉ dựa vào bọn hắn là tuyệt đối làm không được. Về phần Lộ Viễn vậy cũng tuyệt không có khả năng. Cái này tiểu tử đi Võ Hồn Thành hơn nửa tháng còn chưa có đi ra đây. Một thời gian, Ninh Phong Chí trong đầu phủ định rất nhiều loại phỏng đoán. Hắn thực sự nghĩ không ra cái này sự tình sẽ là ai làm. Hồn thú, kết quả này thế nhưng là để Ninh Phong Chí quá ngoài ý muốn. Hồn thú đem tà hồn sư diệt. Việc này thật là có đủ tươi mới. Theo chúng ta trinh sát báo, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trước mấy ngày xuất hiện kịch liệt bạo động. Chờ đến bọn hắn chạy tới nhìn thời điểm xác chết khắp nơi. Máu chảy thành sông, mà lại tất cả đều là tà hồn sư thi thể. Từ trên vết thương phán đoán, vậy căn bản không phải nhóm chúng ta nhân loại hồn sư tạo thành, mà là hồn thú. ... Trần Tâm đem những tin tình báo này từng cái nói ra. Hồn thú giết tà hồn sư. Chắc là đám kia vương bát đản tại hồn thú xâm lâm không biết rõ lại làm cái gì yêu. Sau đó hồn thú đoán chừng là bị buộc cấp nhãn, mới phát động thú triều. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu. Chỉ sợ cũng chỉ có dạng này một cái khả năng. Nếu như không phải đem hồn thú triệt để ép lên tuyệt lộ, đoán chừng bọn chúng là sẽ không lựa chọn đem tà hồn sư toàn bộ giết chết. Đó cũng không phải là một hai cái tà hồn sư đơn giản như vậy. Nhiều như vậy tà hồn sư đều bị giết. Cái này hồn thú lực lượng thật là có đủ lớn. Kiếm thúc, để chúng ta trinh sát mau chóng điều tra rõ ràng. Nhiều như vậy tà hồn sư bị giết. Cái này hồn thú thật không đơn giản. Vạn nhất đằng sau lại đối nhóm chúng ta nhân loại thành thị phát động đại quy mô thú triều, khả năng này lại là một trận tai nạn. Đây là Ninh Phong Chí nhất là lo lắng. Nếu thật là như thế có lẽ không thể so với mấy năm trước sát lục chi đô bị tạc mang tới nguy hại nhỏ. Yên tâm đi, ta cũng sớm đã an bài xong xuôi. Đối với Đường Tam cùng tà hồn sư nhóm chúng ta cũng không thể chủ quan. Mặc dù lần này tà hồn sư bị diệt đại bộ phận, nhưng trên Đấu La Đại Lục vẫn là có linh tinh tà hồn sư tồn tại. Những này đồng dạng cũng là một cái tai họa ngầm, rất có thể sẽ trở thành Đường Tam đồng lõa. Chuyện sự tình này ta sẽ để cho trinh sát chú ý. Một khi phát hiện tà hồn sư lập tức đánh giết. Cốt thúc đây, gần nhất làm sao không thấy được hắn? Ninh Phong Chí hỏi. Vị này Thất Bảo Lưu Ly Tông trưởng lão, hắn thế nhưng là tốt mấy ngày không gặp, duy nhất có thể xác định chính là Cổ Dung tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cái này lão già cùng Tiểu Vũ tại một khối đây, nói là muốn vì toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu làm chuẩn bị, tiến hành một đoạn thời gian đặc huấn. Trần Tâm nhếch miệng, Tiểu Vũ 10 tuổi trên thân 6 khối hồn cốt đã đầy. Nếu như nói hiện tại kém chút chính là một khối bên ngoài phụ hồn cốt, mà lại thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu viễn siêu người đồng lứa, liền cái này còn cần đặc huấn. Mặc dù Lộ Tiểu Vũ mới 10 tuổi, nhưng hắn thấy cái khác mấy cái học viện dự thi nhân viên cũng liền so cái này tiểu tử ăn hơn mấy năm cơm. Về phần thực lực, chỉ sợ không ai so ra mà vượt Lộ Tiểu Vũ. Dù sao kia 6 khối hồn cốt coi như nhiều hơn không ít kỹ năng đây. Hồn sư giải thi đấu. Ninh Phong Chí trong miệng thì thào. Suy tư điều gì? Võ Hồn Thánh Điện, Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ giống thường ngày. Sáng sớm sau khi thức dậy ngồi tại bên cửa sổ trên ghế nằm nhìn xem mặt trời mọc. Từ khi quyết định đem đứa bé này sinh ra tới về sau, tâm tình của nàng cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng. Nghĩ đến Lộ Viễn thời điểm ngoại trừ, nàng hiện tại chỉ là quyết định đem đứa bé này sinh ra tới. Về phần cáo không nói cho Lộ Viễn, nàng đến bây giờ còn chưa nghĩ ra. Nàng chính nhìn xem bụng dưới, cười, mặc dù còn không có hở ra, nhưng biết rõ nơi này đã có một cái tân sinh mệnh. Phanh phanh phanh, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng gõ cửa vang lên. Tiến, Bỉ Bỉ Đông biết rõ, cái giờ này là có người đến cho nàng đưa dinh dưỡng bữa ăn sáng. Là ngươi? Bỉ Bỉ Đông rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đến cho nàng đưa bữa sáng người lại là mình nữ nhi Thiên Nhận Tuyết. Thế nào? Không chào đón. Thiên Nhận Tuyết hơi nhếch khóe môi lên một cái không dễ dàng phát giác độ cong. Đem dinh dưỡng bữa sáng đặt ở bên cạnh bàn ăn bên trên. Không, thật ngoài ý liệu. Khiến Bỉ Bỉ Đông cảm thấy ngoài ý muốn cũng không chỉ là Thiên Nhận Tuyết cho nàng đưa bữa ăn. Mà là bữa ăn này là hai phần. Cùng một chỗ ăn đi. Bỉ Bỉ Đông từ trên ghế nằm đứng lên. Hai người liếc nhau. Mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Cũng coi là ngầm hiểu lẫn nhau. Ngồi lên giáo hoàng về sau còn quen thuộc à? Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hỏi. Rất tốt. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Tiếp tục vùi đầu ăn. Gặp được có tiểu tâm tư nên gõ liền gõ. Chú ý ân uy tịnh thi rộng nghiêm trung sức. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông đem mình khi giáo hoàng thời điểm tâm đắc nói cùng Thiên Nhận Tuyết nghe. Ta biết. Thiên Nhận Tuyết một mực gật đầu lắng nghe. Đây là mẹ con các nàng lần thứ nhất lấy loại trạng thái này nói chuyện. Năm đó ta làm giáo hoàng thời điểm vẫn nghĩ thống nhất đại lục. Ta không phủ nhận mình có dã tâm. Nhưng cũng có một chút. Đấu la đại lục nếu như có thể thống nhất. Về sau sẽ trở nên càng thêm đoàn kết. Tốt hơn quản lý. Chiến tranh cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Tựa như hiện tại hồn sư liên minh. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Từ khi thành lập xuống tới về sau tà hồn sư lực phá hoại đã giảm đến thấp nhất. Cái này mấy. Chục năm xuống tới, hai đại đế quốc mặc dù không có lên quá lớn chiến tranh, nhưng ma sát nhỏ một mực không ngừng. Nếu như có thể đem hai cái này đế quốc sát nhập, về sau loại này phân tranh trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông đem mình trước kia hùng tâm tráng trí nói ra. Thế nhưng là làm như vậy sẽ tạo thành số lớn tử vong. Thiên Nhận Tuyết rõ ràng chính mình mẫu. Thân là có ý gì? Là nghĩ thống nhất đại lục. Nhân loại văn minh tiến bộ nương theo lấy giết chóc cùng huyết tinh. Bỉ Bỉ Đông nói. Ta minh bạch. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Minh, ngày mai ngươi muốn ăn cái gì? Đối với dạng này không khí. Thiên Nhận Tuyết phi thường ưa thích. Nàng nghĩ mỗi ngày đều có thể rút thời gian tới đây. Ta, yến cháo lúa mì đi. Bỉ Bỉ Đông vốn định lấy bế quan tu luyện làm lý do. Cự tuyệt Thiên Nhận Tuyết mỗi ngày tới đây. Dù sao tiếp xuống bụng của nàng muốn từng ngày biến lớn. Vạn nhất bị Thiên Nhận Tuyết phát hiện. Thế nhưng là loại này có thể cùng nữ nhi nói chuyện trời đất thời gian đối với nàng mà nói thật quá. Mỹ diệu, nàng hung ác không hạ tâm đến cự tuyệt. Tốt, ngày mai ta còn sẽ tới. Mẹ, Thiên Nhận Tuyết nói xong. Bước nhanh rời khỏi phòng. Mẹ, nàng gọi mẹ ta. Nàng rốt cục gọi mẹ ta. Giờ khắc này Bỉ Bỉ Đông hốc mắt ẩm ướt. Thiên Nhận Tuyết một tiếng này, mẹ mặc dù thanh âm rất nhỏ. Nhưng ở trong đầu của nàng lại một mực quanh quần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.